đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, Cao Thủ Quyết Đấu. Hai càng cầu đặt mua, như thả tại dĩ vãng. Kỷ Phong hành đệ tử như vậy, hoàn toàn chính xác liền tiến vào nội môn cơ hội đều không có. Lúc này không giống ngày xưa, cao thủ ở bên, Điền Bất Kỵ sao lại chết đầu óc, tính toán những này không trọng yếu sự tình. Can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận, liền Thiên Liễu Quan đều hội góp đi vào. Thiên Liễu Quan trung chính điện trước, mấy trăm tên nội môn đệ tử tại quảng trường ra thao trường luyện. Điền trưởng lão, chúng đệ tử làm lễ. Điền Bất Kỵ thoáng gật đầu, chắp tay đi tới. Không ít nội môn đệ tử nhìn đến theo cùng tiến đến Kỷ Phong Hành, lần lượt kinh ngạc, ngoại môn đệ tử Kỷ Phong Hành thế mà có thể đến trung chính điện. Chuyện gì xảy ra? Chất vấn về chất vấn, có thể Điền Bất Kỵ dẫn đầu, ai cũng không dám ngăn cản. Cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường, Kỷ Phong Hành cảm giác được có chút xấu hổ, bước nhanh cho đi lên. Vu vu, Lạc Hậu bị ngăn lại. Vu vu, đó là ai? Một tên nội môn đệ tử hỏi. Vu vu chỉ vào Ngu Thượng Nhung bóng lưng nói ra. Đại ca ca, hắn là một danh kiếm đạo cao thủ. Hắn liền là cái kia cùng Phi Tinh trai khởi mâu thuẫn ngoại nhân. Cái gì ngoại nhân? Vu vu không hiểu, nói lầm bầm. Vu vu, ngươi thế nào ngốc như vậy? Cũng là bởi vì hắn, Phi Tinh trai mới đối Thiên Liễu Quan làm khó dễ. Ta nghe người ta nói, Huyền Minh đạo trưởng lần này tới, bị khí đi, đáng đời. Vu vu không để ý hắn nhóm, bước nhanh đi theo. Chúng nội môn đệ tử lần lượt lắc đầu, phải đem chuyện này thông chi cho các trưởng lão khác. Trung chính điện mặt hướng đông nam, to lớn trang nghiêm, cho dù là nội môn đệ tử, cũng không thể tùy tiện tới gần. Bốn phía thanh tịnh, dương quang phổ chiếu, là Thiên Liễu Quan vị trí địa lý ưu việt nhất chi chỗ. Đi vào điện bên trong, khí thế khá cỗ trang nghiêm. Một tóc trắng mênh mang lão giả ngồi xếp bằng đứng tại điện bên trong, phất trần khoác lên trên cánh tay, chỉ có hai cấp bậc thang, lại có ở trên cao nhìn xuống chi ý. Đến rồi, lão giả không có mở to mắt, liền dẫn đầu mở miệng. Quán chủ, khách nhân đã đến. Điền Bất Kỵ nói xong, cung cung kính kính lui sang một bên. Quán chủ Hạ Trường Thu mở mắt, ánh mắt rơi tại trên thân hai người. Bên trái Vu Chính Hải hai tay chắp sau lưng, dáng người thẳng tắp, khá có phổ thiên chi hạ ngoài ta còn ai thái độ. Bên phải Ngu Thượng Nhung khoanh tay, đồng dạng đứng nghiêm, trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hai người có một cái điểm giống nhau, có chủng rót vào ngạo khí tận trong xương tủy khí. Điện bên trong rất yên tĩnh. Qua một hồi lâu, quán chủ Hạ Trường Thu mới trước tiên mở miệng. Hai vị đường xa mà đến, có gì mục đích? Ngu Thượng Nhung đáp lại nói, ta cùng sư huynh ở tạm mấy ngày, nếu có quấy rầy, còn xin thông cảm. Quý khách tá túc, lý nên chiêu đãi. Đa tạ, Ngu Thượng Nhung khẽ gật đầu. Các hạ vì sao giết Huyền Minh đạo trưởng? Quán chủ Hạ Trường Thu không chớp mắt nhìn xem Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung cảm nhận được Hạ Trường Thu thái độ biến hóa, nói ra, ngươi đang sợ Thiên Liễu Quan? Nếu không phải sợ hãi Phi Tinh trai, Hạ Trường Thu làm sao có thể nói ra như vậy mang theo trốn tránh trách nhiệm lời. Kỷ Phong Hành cùng Vu Vu giật nảy mình, vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Hắn nhóm không nghĩ tới Ngu Thượng Nhung thậm chí ngay cả quán chủ đều dám trực tiếp mở đánh. Quán chủ thứ tội, ta đại ca mới đến, không hiểu Thiên Liễu Quan quy củ, mong rằng quán chủ tha thứ. Kỷ Phong Hành hai tay quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Vu Vu cũng quỳ theo xuống dưới, nhưng nàng không có quỳ xuống đất, mà là nhìn xem quán chủ. Đại ca ca là hảo nhân. Hạ Trường Thu không để ý đến hai người, thủy chung nhìn xem Ngu Thượng Nhung thật lâu, thở dài một tiếng. Trẻ tuổi a, chấm ngoặc kép, lông mày đê thúy, sắc mặt lược hiển mỏi mệt, lại thấm thía nói, trẻ tuổi hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo tư bản, có thể rất nhiều chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Vu Chính Hải hiếu kỳ nói, có gì phức tạp? Hạ Trường Thu không có trả lời hắn vấn đề, mà là phản hỏi, người nhóm đến từ cửu trọng điện, không lợi thì không mua bán, không huyệt không đến phong, thế gian không có sự tình không nguyên do. Vu Chính Hải bước lên phía trước, nghênh tiếp Hạ Trường Thu ánh mắt, chúng ta đến từ nơi nào không trọng yếu, ngươi là Thiên Liễu Quan quán chủ, cần biết một cái đạo lý, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nói xong thời điểm, Hạ Trường Thu hai chân bắn ra, thân như phiêu nhứ, đơn trưởng hướng Vu Chính Hải vỗ vào mà đi. Quán chủ, đại đại ca, Vu Chính Hải mũi chân điểm nhẹ, vận y như cũ là hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp hướng sau bay đi. Hai bên cự trụ hướng về phía trước lướt qua. Hạ Trường Thu bàn tay phải thế hướng về phía trước đẩy. Đảo mắt ở giữa bay ra công chính đại điện, bay ra đến quảng trường phía trên. Vu Chính Hải người nhẹ như yến, rơi tại quảng trường chính giữa cực lớn đỉnh lô phía trên. Hạ Trường Thu năm ngón tay một triển, thượng thiện như thùy, năm ngón tay phiếm hồng, sinh ra kỳ dị biến hóa, trình ngũ hành biến hóa. Nội môn đệ tử đạt tới trưởng lão cấp tốc tập hợp, ngửa mặt lên trời nhìn quanh. Vu Chính Hải đồng dạng đầy trưởng nguyên khí dũng động, song trưởng va chạm, Vu Chính Hải không có sinh ra trưởng ấn, liền cái này gắng gượng cùng chi đấu trưởng bắn ra thụ hướng thiết diện khí lưu, đánh vào đỉnh lô bên trên. Đám người kinh ngạc, là quán chủ, người nào to gan như vậy, vậy mà khiêu khích quán chủ. Các trưởng lão chen chúc lên trước, nhìn đến kia đỉnh lô nam tử khôi ngô, một tay ở phía sau, tay phải đẩy trưởng, lại tại tư thái áp quán chủ một đầu. Người này là ai? Hạ Trường Thu tâm sinh kinh ngạc, ngẩng đầu, nói ra, ngươi vì cái gì không xuất trưởng ấn? Vu Chính Hải lạnh nhạt nói, không cần xuất trưởng, trẻ tuổi người, ngươi trung quy quá non. Hạ Trường Thu năm ngón tay khép lại, hả? Lòng bàn tay lực lượng biến cường, bắn ra ra, Vu Chính Hải nhấc chân liền đá, bang, lô đỉnh lượn vòng mà lên, ngăn trở một trưởng kia, lô đỉnh lưu lại trưởng ấn. Hạ Trường Thu lấp lóe, tay trái huy động phất trần, hồng sắc khí lưu tựa như gió táp bay tới. Thấy thế, Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, ngươi như không được, vậy liền ta tới. Vu Chính Hải quát khẽ, ai nói không được, nhìn tốt đơn trưởng lại đầy. Hạ Trường Thu toàn thân bạo phát hồng sắc cương khí, ý đồ đem hắn chấn bay. Không biết làm sao Vu Chính Hải trưởng thế lăng lệ, cưỡng ép áp trụ hồng sắc cương khí, tốc thẳng vào mặt. Hạ Trường Thu lại lần nữa xuất trưởng, oanh, hai người đối trưởng đồng thời sau bay. Vu Chính Hải rơi xuống, lùi lại năm bước, cánh tay tê dại. Hạ Trường Thu rơi xuống, lùi lại ba bước, đồng dạng cánh tay run lên. Chiến đấu kết thúc, giao thoa cương khí tiêu tán. Hạ Trường Thu mày nhíu lại, nhìn xem Vu Chính Hải, cửu trọng điện khi nào ra như vậy cao thủ? Tứ phía chạy tới đệ tử cùng với trưởng lão, nhìn rõ ràng trận thế, thật to gan, dám can đảm ở Thiên Liễu Quan dương oai. Cầm xuống, vụt, vụt, chúng đệ tử rút kiếm, các trưởng lão càng là lòng đầy căm phẫn. Hạ Trường Thu lại tại lúc này đưa tay, đều lùi xuống cho ta. Một tiếng quát khẽ, đám người sửng sốt, hậm hực thu kiếm. Lúc này, Ngu Thượng Nhung đi đến hai người chính giữa, nhìn Vu Chính Hải một mắt, nói ra, đại sư huynh, ngươi nhiều lui hai bước. Vu Chính Hải mặt to đỏ lên, nói ra, không tính không tính, ta không có tận toàn lực. Lại đến, Hạ Trường Thu lại tại lúc này chột dạ lui lại nửa bước. Cái này ngươi hảo hảo mãnh. Trên thực tế Vu Chính Hải hoàn toàn chính xác không có xuất toàn lực. Cương khí vô dụng, vũ khí cũng không dùng. Chỉ bất quá, hắn ít nhiều có chút khinh thường quán chủ Hạ Trường Thu. Vẫn là ta tới đi. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung quay người, mặt hướng Hạ Trường Thu, tay phải đẩy ngang, mỉm cười, mời. Hạ Trường Thu khẽ lắc đầu nói, vừa rồi xuất thủ là vì dò xét ra hai vị sư thừa, cũng không có ác ý, không cần tái chiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.